Chương 231 Hắc Bàn 2, ánh sáng vàng lóe lên, Triệu Khách thấy rõ ràng sự vật trước mắt, khí tức, trạng thái trên thân thể mỗi người đều ở trong tầm mắt, chỉ có tên mập này vẫn như một hòn đá, không có động tĩnh gì. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng đóng nhìn rõ, trong lòng trở nên cảnh giác, tuy không thấy cái gì nhưng trực giác nói cho hắn biết, phải cách xa tên mập này một chút. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng chê con đường này không tốt, hiện tại nơi nào cũng kẹt xe, trên đường cao tốc cũng tắc muốn chết rồi, còn không vào được cả khu thắng cảnh, hiện tại chỉ có ta dám lái trên con đường này, vừa nhanh vừa thuận tiện, các ngươi được ngồi xe của ta cũng coi như may mắn. Tài xế vừa lái xe vừa ngoảnh lại nói, thật ra, tài xế không nói thật, đây vốn là một con đường cũ, trước khi giao thông còn chưa phát triển, con đường này vốn là con đường duy nhất đến Trấn Viễn, nhưng bây giờ có đường cao tốc và quốc lộ, cộng thêm mỗi khi trời mưa con đường ổ gà lởm chởm này sẽ trở nên lầy lội khó đi, trên cơ bản đã bị bỏ trống, hiện khắp nơi đều đang kiểm tra, tài xế cũng chỉ có thể nghĩ cách đi đường này, nhưng có một điều hắn ta nói thật, đó là hiện tại ngoại trừ hắn ta thì không ai đi con đường này. Ông, xe chạy đến nửa sườn núi, chỉ nghe động cơ phát ra tiếng gào thét trầm thấp càng lúc càng lớn, lỗ thoát khí ở đuôi xe phun ra một luồng khói đen, cạch một tiếng, xe dừng lại, tiếng gào thét ầm ĩ lập tức tắt lịm. Tài xế liên tục khởi động mấy lần, chiếc xe cũng không có ý định khởi động, tài xế thấy thế vỗ tay lái, hơi tức giận nói, xe không chạy được nữa, các ngươi xuống đẩy một chút đi. À, còn phải đẩy. Nghe thấy phải đẩy xe, vẻ mặt mấy hành khách trên xe lập tức đau khổ, ôi chao, các ngươi không đẩy xe thì làm sao bây giờ, nếu không khoảng cách đến Trấn Viễn còn 5-6 cây số nữa, các ngươi đi bộ cũng được, chỉ cần đi khoảng 2 tiếng, tài xế thấy thế cũng hơi bất đắc dĩ. Trước không thôn sau không cửa hàng, muốn gọi điện thoại kêu người đến sửa cũng không được, chỉ có thể đẩy lên sườn núi này, lại nghĩ cách khởi động xe. Hành khách nghe tài xế nói vậy cũng chỉ có thể cúi đầu xuống xe, nếu không thật sự phải đi bộ, đi đến lúc trời tối cũng chưa chắc đến nơi. Lúc này Triệu Khách cũng xuống xe từ hàng ghế cuối, nhìn núi cao đường xa ở xung quanh, quanh đây là một khoảng rừng cây hoang vu cằn cỗi. Đừng ngơ ra nữa, đẩy đi, tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ thúc giục, lúc này có hành khách không vui. Chỉ tên mập còn ngủ say trên xe quát lên, hắn thì sao, ngươi bảo hắn xuống đi rồi chúng ta đẩy. Tài xế quay lại nhìn, đúng là tên mập vẫn đang ngủ, liền bước tới thúc giục, này này, đừng ngủ nữa, đứng dậy đẩy xe đi. Sau khi tên mập bị tài xế đẩy mạnh mấy cái mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt nhỏ còn đang mơ hồ, xoa mắt, đến rồi hả? Đến cái gì mà đến, xe hỏng rồi, xuống đẩy xe đi. Tài xế bị tên mập làm cho mất kiên nhẫn. Tên mập nghe vậy nhìn chỗ ngồi xung quanh mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt bất đắc dĩ xuống xe. Chỉ thấy tên mập vừa bước xuống xe, mọi người rõ ràng cảm nhận được xe nâng lên rất nhiều, cảm giác tất cả mọi người trong xe còn không nặng bằng tên mập này. Đấy, ta sẽ. Này này, ngươi đi đâu đấy? Tài xế nói được nửa câu đột nhiên nhìn sang, chỉ thấy Triệu Khách đã đi được một quãng xa, tài xế vội vàng gọi, ngươi muốn đi bộ thật à, ngươi đi đến khi trời tối cũng chưa chắc đã đến nơi. Nhưng Triệu Khách không để ý đến hắn ta, tiếp tục đi về phía trước dọc theo con đường này, dù sao hắn không có hành lý, đi trong rừng núi có hơi thở tự nhiên tăng lên, tốc độ không hề chậm chút nào, tạm thời coi như đi giải sầu, về phần đẩy xe. Hắn cũng không rảnh rỗi đến thế. Triệu Khách vừa mới đi, đã thấy tên mập cũng đi theo, không hề có ý muốn đẩy xe chút nào. Tên mập vừa đi, cặp đôi sinh viên đại học yêu nhau kia cũng không nhịn được nhìn nhau. Sau khi bàn bạc một chút lại đi theo sau lưng tên mập, thấy thế, tài xế nóng nảy nhảy xuống từ trên xe mắng, một đám bệnh thần kinh, trong núi này có nhiều, rất nhiều heo rừng, đừng để heo ủi mất. Tên mập nghe vậy ngoảnh lại cười, híp mắt nói với tài xế, ít nhất 2 năm rồi ngươi không bảo dưỡng xe, vừa rồi nghe tiếng, e rằng ống dầu máy động cơ đã bị nứt, ngươi nên sớm gọi điện thoại cho xe kéo đi, nếu không ta sợ đêm nay ngươi phải qua đêm ở đây đấy. Tên mập nói xong vui vẻ đi theo sau lưng Triệu Khách. Đừng thấy hắn ta vừa béo vừa nặng, nhưng lúc bước đi cũng không thấy hắn ta đi vội vàng, lại chỉ bước mấy bước đã đi bên cạnh Triệu Khách. Huynh đệ, ngươi ở đâu, chúng ta kết bạn cùng đi chứ? Tên mập móc thuốc lá ở trong túi ra, đưa cho Triệu Khách, Triệu Khách lắc đầu không nhận, lại bình tĩnh đi chậm lại, kéo giãn khoảng cách với tên mập. Chờ chúng ta một chút, lúc này, cặp tình nhân nhỏ cũng chạy theo, nói, mọi người cùng đi đi, kết bạn cũng an toàn hơn. Chương 232 Hắc Bàn 3, được, chúng ta cùng đi, các ngươi đều là sinh viên, gọi ta Hắc Bàn là được. Tên mập lại rất nhiệt tình, nói 2-3 câu đã lấy được sự tin tưởng của cặp tình nhân nhỏ, Hỏi một chút mới biết, cặp tình nhân này đều là sinh viên đại học, nhân ngày nghỉ mùng ngày 1 tháng 10 xin nghỉ sớm đi chơi, nữ hài tên Vương Ngọc, nam hài tên Triệu Chí Trung. Huynh đệ, mọi người đi cùng nhau, phải xưng hô với ngươi như thế nào? Tên mập quay sang hỏi. Triệu Khách cau mày, cảm thấy tên này không có ý tốt, chỉ là không hiểu rõ mục đích, Triệu Khách cũng không muốn liều lĩnh ra tay. Suy nghĩ xong, Triệu Khách cũng không quay đầu lại nói, Vương Cẩu Tử, Hắc Bàn, một đoàn người dần đi xa, con đường trước mắt cũng bắt đầu trở nên vắng vẻ, nói là 5-6 cây số, trên thực tế e rằng còn xa hơn con số mà tài xế đã nói. Sắc trời trên núi dần tối, thường sẽ tối nhanh hơn bên ngoài một chút, mặt trời vừa rơi xuống núi non trùng điệp, trong chớp mắt đã bắt đầu tối tăm. Trời đã sắp tối đen rồi, chúng ta phải đi bộ đến lúc nào? Nữ hài tên Vương Ngọc kia bắt đầu kêu khổ, nói trong lòng không thấy hối hận là giả, sớm biết vậy đã thành thật đẩy xe, biết đâu bây giờ đã sửa xong xe rồi. Triệu Chí Trung vừa nghe vậy vội vàng dỗ dành, biết đâu sắp đến rồi, mệt không, ta cõng ngươi. Hắc Bàn ngoảnh lại nhìn nữ hài, nói, ngươi đừng oán trách nữa, có lẽ chiếc xe kia bị hỏng luôn rồi, ngoại trừ gọi xe kéo căn bản không sửa được, không phải các ngươi đi chơi à, sợ cái gì, cứ đi theo là được. Vương Ngọc nghe vậy mím môi cũng không tiện nói gì nữa, hơn nữa đã đi đến tận đây rồi, nếu quay về, có trời mới biết phải đi tới khi nào. Vì vậy Vương Ngọc đành phải yên lặng cầu nguyện trong lòng, lại đi không xa nữa có thể đến Trấn Viễn, đến lúc đó nhất định tìm một khách sạn tốt, ăn một bữa thật ngon. Triệu Khách nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy trời càng ngày càng tối, trên núi vào tháng 10 nổi lên từng cơn gió lạnh buốt, cơn gió lạnh kia như là kim châm, thổi vào mặt cũng cảm thấy da mặt bị đâm đau nhói, cả người run lập cập. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta không đi nổi nữa rồi. Triệu Chí Trung mở miệng nói, đi cả một ngày, bọn họ thật sự hơi không chịu nổi, Hắc Bàn đi bên cạnh thấy thế lắc đầu nói, ôi, tố chất của đám sinh viên các ngươi quá kém, đến bên kia nghỉ ngơi một chút đi, ta nhóm lửa cho các ngươi ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút. Hắc Bàn nói xong quay sang nhìn Triệu Khách, gọi Cẩu ca, ngươi thì sao? Triệu Khách cũng không có ý dừng lại, thật ra trong lòng định nhân lúc trời tối trực tiếp cắt đuôi những người này, nhưng thấy tên mập đi 2-3 bước đuổi theo. Cười nói, huynh đệ, đi một mình như thế thật thiếu suy nghĩ. Sao nào, ngươi còn muốn đưa ta đi? Trên mặt Triệu Khách thoáng qua ánh sáng dữ tợn, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt tên mập, hắn đã không hề che giấu sát khí trong mắt nữa, bây giờ là đêm tối, nơi đây lại là rừng núi, tất cả đều là sân nhà của hắn. Triệu Khách cảm thấy không cần thiết phải lằng nhằng với tên mập này nữa. Ha ha, được, ngươi muốn ta tiễn đưa ngươi đi thế nào? Dường như nụ cười hiền hòa trên mặt tên mập chưa từng thay đổi. Nhưng trong lời nói lại nồng đậm mùi thuốc súng, cho dù cặp tình nhân nhỏ ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được. Tích tích, lúc này, sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên tiếng còi, một ánh đèn lóe lên trong con đường núi ở phía xa xa sau lưng, cặp tình nhân thấy thế lập tức vui mừng. Các ngươi đừng cãi nhau nữa, chiếc xe kia tới rồi. Tên mập nghe vậy vẻ mặt hơi lộ ra vẻ cổ quái, vuốt ve cái cằm mập tròn lẩm bẩm, không thể nào, động cơ đã hỏng rồi, sao còn có xe được, ngay lúc tên mập đang nghi ngờ. Triệu Khách đứng bên cạnh mở hoàng kim đồng trên mắt trái ra, ánh mắt nhìn xuyên qua ánh đèn đằng xa, cẩn thận nhìn một lúc vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên kỳ quái, không đúng, không phải chiếc xe trước đó. Tuy cách rất xa lại bị ngược sáng, nhưng Triệu Khách thấy rõ ràng đó là một chiếc xe buýt. Quan tâm nó là xe gì chứ, chúng ta cứ vẫy xe, ngồi xe rời khỏi nơi đây, Vương Ngọc đã chịu đủ rồi, dù sao cũng là sinh viên nữ, vốn tưởng dù là đi đường nhỏ trong núi sẽ có chút vẻ đẹp thiên nhiên. Kết quả hiện thực như bàn tay mẫu thân nàng, đánh nàng nổ đom đóm mắt, hiện tại vừa lạnh vừa đói vừa mệt, hận không thể tìm được một chỗ ngủ, hơn nữa trên núi càng ngày càng tối, không biết dưới chân có rắn hay côn trùng gì đó không. Vừa nghĩ đến những con côn trùng kỳ lạ đó, cảm giác nó bò lên người mình, Vương Ngọc cảm thấy cả người đều nổi da gà. Hiện tại đừng nói là xe buýt, dù là một chiếc xe rác thì nàng cũng phải ngồi, đúng vậy, cùng lắm thì cho thêm chút tiền, tiện thể đưa chúng ta đến Trấn Viễn là được. Triệu Chí Trung đứng bên cạnh gật đầu nói hùa theo, nhìn dáng vẻ Vương Ngọc đứng run rẩy trong gió, Triệu Chí Trung đã cảm thấy đau lòng, vội vàng càng ôm chặt Vương Ngọc vào trong lòng ngực hơn. Nhưng dù Triệu Khách hay Hắc Bàn, vẻ mặt hai người đều không vui vẻ nổi, thậm chí ánh mắt nhìn chiếc xe buýt nơi xa, trên mặt vô cùng nghiêm nghị. Chương 233 ngươi ngồi lên đùi ta rồi chỉ thấy xe càng chạy càng gần, Hắc Bàn đột nhiên phát hiện điều gì đó, nói, các ngươi nghe đi. Nghe cái gì? Cũng không có cái gì, Triệu Chí Trung dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe ngóng, nhưng mãi không nghe thấy gì. Triệu Khách thấy thế cũng nhắc nhở, quá yên tĩnh. Yên tĩnh, Hắc Bàng đứng bên cạnh gật đầu, quá yên tĩnh, các ngươi quên lúc trước chúng ta ngồi xe, con đường nát này khiến các ngươi sốc nảy đến suýt tan ra thành từng mảnh à, các ngươi quên trên quãng đường này đi đường kiểu gì rồi sao? Không hiểu các ngươi đang nói gì, điều này có liên quan gì? Vương Ngọc đứng bên cạnh nhìn Triệu Khách và Hắc Bàng, đột nhiên cảm thấy không phải hai người kia bị điên rồi chứ, nghĩ đến đây, Vương Ngọc kéo Triệu Chí Trung lại khẽ nói, hai người này không bình thường, chúng ta cách xa bọn họ một chút. Cho dù Vương Ngọc nói rất nhỏ nhưng sao có thể giấu giếm tai mắt của Triệu Khách và Hắc Bàng, chỉ là hai người không rảnh so đo với bọn họ, chiếc xe trước mắt lái quá bằng phẳng, người không biết còn tưởng đang chạy trên đường xi măng. Đi! Thấy chiếc xe càng ngày càng gần, vẻ mặt Hắc Bàng nặng nề, nhanh chóng nhảy vào trong cái hố cỏ bên cạnh. Triệu Khách không chậm hơn hắn ta, chỉ là vẫn kéo giãn khoảng cách với hắn ta, cơ thể trốn ở đống cỏ, lặng yên không một tiếng động cầm hàng ma phi đao ở trong lòng bàn tay, đồng thời để Lôi Mẫu giám sát kỹ càng mỗi một hành động của tên béo da đen ở bên cạnh. Thậm chí Triệu Khách còn nghi ngờ, có phải chiếc xe bị hỏng kia là tên mập này giở trò quỷ hay không? Tiểu Ngọc, chúng ta, Triệu Chí Trung nhìn Triệu Khách và Hắc Bàn đều đã trốn đi, luôn cảm thấy hơi không đúng, suy nghĩ một chút, tài xế trước đó còn nói chỉ có mình hắn ta đi con đường này, sao đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe buýt khác chứ? Huống hồ, đúng như Hắc Bàn đã nói, quá yên tĩnh đến mức khiến Triệu Chí Trung thấy hơi lo lắng. Làm gì, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn được không? E rằng hai người kia cũng không phải loại người đứng đắn gì, mệt cho chúng ta còn dám đi theo bọn họ một đoạn đường, biết đâu là lừa đảo, chúng ta tiếp tục đi theo bọn họ, chẳng may xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Vương Ngọc đã quyết tâm phải lập tức rời khỏi nơi này, lúc nói chuyện cũng bắt đầu không nhẹ không nặng. Không phải, hay là ta đứng ở đây chờ, ngươi tránh đi một chút, thật sự không có vấn đề các ngươi lại đi ra. Triệu Chí Trung thấy xe buýt càng ngày càng gần đã có thể nhìn thấy hình dáng chiếc xe. Không biết trong lòng thế nào, không những không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại còn có một cảm giác xấu. Không cần, khuôn mặt Vương Ngọc lạnh lùng hất tay Triệu Chí Trung ra, vung cái túi nhỏ trên tay lên, hô, nơi này. Dừng lại đi, Triệu Chí Trung thấy thế thật sự không còn cách nào, chỉ có thể đứng ở phía sau cùng chờ đợi với Vương Ngọc. Ông! Chỉ thấy xe buýt chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở trước mặt hai người. Xoẹt, cánh cửa từ từ mở ra. Chỉ thấy trong chiếc xe buýt trước mắt còn hơi lóe lên ánh đèn. Nhanh, lên xe, Vương Ngọc đưa tay lôi kéo Triệu Chí Trung đi vào trong, nhưng Triệu Chí Trung lại đưa tay giữ lấy cánh tay Vương Ngọc, khẽ nói, ngươi xem, hình như chiếc xe này không đúng lắm, hình như bên trong không có người. Vương Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, hình như trong xe thật sự không có người, nhưng đúng lúc này chỉ thấy cửa sổ xe buýt bị kéo ra, một hán tử đầu trọc thò đầu ra, căm tức nhìn hai người, mắng, sao gần đây lại đáng ghét như vậy? Rốt cuộc các ngươi có lên xe không, lại để người cả xe đợi thêm, cặp mẫu nữ lần trước như thế, cặp lần này cũng như thế. À! Lên ngay đây, Vương Ngọc thấy thế lập tức hơi xấu hổ, hung ác trợn mắt nhìn sau lưng Triệu Chí Trung một cái, lập tức bước nhanh lên xe. Triệu Chí Trung lại hơi do dự, quay lại nhìn hai người Triệu Khách và Hắc Bàn đã ẩn nấp trong bụi cỏ, mở miệng gọi, không có vấn đề, các ngươi ra đi, chỉ là không có ai đáp lại tiếng gọi của hắn ta. Hai người Triệu Khách và Hắc Bàn như đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không có tiếng động. Ôi, đáng tiếc, trong bụi cỏ, chỉ nghe Hắc Bàn khẽ khẽ tiếc hận nói, không biết tiếc hận cho Triệu Chí Trung, hay tiếc hận cho tiểu cô nương Vương Ngọc này. Triệu Khách cũng không đa sầu tốt bụng như hắn ta, đôi mắt nhìn chằm chằm xe buýt, lúc thấy nam nhân thò đầu ra, trong lòng không nhịn được run lên. Nam nhân đầu trọc này không phải người ngồi ở phía trước mình vào lần trước sao, nghĩ đến điều này. Triệu Khách lại cẩn thận quan sát chiếc xe buýt, quả nhiên chiếc xe buýt trước mắt là chiếc xe đã rơi xuống vách núi. Này, ngươi không ra tay cứu người à? Lúc này Hắc Bàn thò đầu ra, thấy Triệu Chí Trung đi lên xe lại hỏi Triệu Khách. Cứu người? Có lý do gì không? Triệu Khách liếc nhìn Hắc Bàn một cái, hắn cũng không có lòng dạ cứu người, nếu giết người thì có, ví dụ như tên Hắc Bàn này, Triệu Khách cảm thấy thịt trên người hắn ta cũng không tệ lắm, nghĩ đến đây. Triệu Khách híp mắt bắt đầu đánh giá cơ thể Hắc Bàn này, cảm thấy nhìn tên mập này cũng không béo nhưng trọng lượng một thân thịt mỡ này lại nặng đến kinh người, tin tưởng chất lượng thịt chắc chắn không tệ. Chương 234 ngươi ngồi lên đùi ta rồi, hai, không biết vì sao, nhìn xe tan trước mắt, Hắc Bàn không có cảm giác gì, nhưng bị Triệu Khách híp mắt đánh giá từ trên xuống dưới như thế, lại khiến trong lòng Hắc Bàn cảm thấy run rẩy. Ngươi không phải người xuất gia à? Không phải nên có lòng dạ từ bi à? Hắc Bàng nói một câu không đầu không đuôi khiến Triệu Khách không hiểu ra sao, chỉ thấy Hạ Bân giơ tay chỉ chuỗi Phật châu ở trên tay Triệu Khách, không phải hòa thượng, ngày nào ngươi cũng thưởng thức chuỗi cốt châu Kapala này, cũng không sợ chết à? Cái gọi là Kapala là một loại Phật châu trong Phật giáo Tây Tạng, lấy xương ngón tay, xương lông mày, xương đùi trong xác chết của cao tăng để chế tác. Triệu Khách cũng không rõ lắm về tài liệu của chuỗi Phật châu trên tay mình, nghe Hắc Bàn nói chuyện mới biết được, hóa ra dùng xương cốt làm ra hạt châu. Chỉ là không biết chuỗi hạt châu này được truyền thừa bao nhiêu năm, hạt châu trong suốt sáng long lanh, từng viên như trân châu, đặc biệt là đặt dưới ánh mặt trời sẽ thấy hạt châu tỏa ra tia sáng long lanh, dù là ai cũng không liên hệ nó với xương cốt. Ngươi thật sự không cứu, Hắc Bàn nhìn Triệu Khách vẫn không có ý muốn hành động, lập tức thấy tuyệt vọng, thở dài nói, mã mẹ nó, chưa từng thấy hòa thượng nào sợ chết như ngươi. Ta cũng không phải hòa thượng, ta tin cái này, Triệu Khách móc thập tự giá bằng bạc ở trong ngực ra, đương nhiên Triệu Khách không tin bất kỳ vị sư phụ hay tôn giáo nào, chiếc thập tự giá này là đồ vật duy nhất mà người thân của hắn để lại, về phần thập tự giá này đại diện cho điều gì, có ý nghĩa gì, điều này cũng không quá quan trọng với Triệu Khách. Nhưng Hắc Bàn lại không nghĩ như vậy, thấy Triệu Khách kéo thập tự giá ra lập tức ngạc nhiên, vẻ mặt nhìn về phía Triệu Khách không nhìn được hơi quái lạ, nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự không phải hòa thượng, ngươi từng thấy hòa thượng nhà ai để tóc chưa? Không hiểu vì sao Hắc Bàn luôn nghĩ hắn là hòa thượng, Triệu Khách chỉ có thể liên tục giải thích. Đợi chút nữa ta sẽ nói chuyện với ngươi, ngươi nên cất kỹ hạt châu này đi, tuyệt đối đừng làm mất. Hắc Bàn nhìn Triệu Chí Trung đã bước vào trong xe. Biết lúc này không phải lúc tranh cãi với Triệu Khách, lao ra khỏi bụi cỏ, thấy Triệu Chí Trung đã ngồi lên xe, vẻ mặt Hắc Bàn thay đổi, vội sải bước đi theo. Lúc này hai người Vương Ngọc và Triệu Chí Trung sóng vai ngồi chung một chỗ, chỉ là trên mặt Vương Ngọc đã không còn chút hồng hào nào, khuôn mặt trắng bệch dọa người, ngồi ở đó có thể thấy Vương Ngọc không nhịn được hàm răng va vào nhau lập cập. Về phần Triệu Chí Trung ngồi bên cạnh, một tay nắm chặt tay Vương Ngọc, hít thở sâu không dám mở to mắt, chỉ nghe bên tai có người khe khẽ nói chuyện. Tiểu huynh đệ, ngươi ngồi lên đùi ta rồi, Triệu Chí Trung trợn mắt, trước khi hắn ta ngồi lên đã nhìn cái ghế này, nhưng cũng không có người nào hết, chỉ nghe bên tai vang lên giọng nói âm u lạnh lùng, Triệu Chí Trung cảm thấy tê cả da đầu, sau lưng càng ngày càng lạnh, cảm giác dưới mông mình mềm nhũng đúng là không giống cái ghế. Rầm, Triệu Chí Trung thở sâu nuốt một ngụm nước bọt, híp mắt cúi đầu nhìn xuống, lập tức cảm giác lạnh lẽo xông lên tận đầu, từ đầu đến chân Triệu Chí Trung lạnh xuyên tim. Không biết từ lúc nào dưới mông hắn ta lại là một đôi bắp đùi trắng bóng, nếu vậy thì cũng thôi, mấu chốt là một số khớp xương trên bắp đùi này đã biến dạng, đỏ trắng đang xen máu thịt be bét. Triệu Chí Trung chỉ là một sinh viên, chưa từng thấy tình cảnh này, không nhịn được hàm răng bắt đầu rung lập cập, một hàng nước mắt rơi xuống theo khóe mắt, cuối cùng đã hiểu rõ vì sao Vương Cẩu Tử và Hắc Bàn không để bọn họ lên chiếc xe này. Tiểu huynh đệ, tại sao người ngươi lại nóng như thế, nếu không để A-di ôm ngươi một cái đi. Triệu Chí Trung nghe vậy trên trán nổi gân xanh, vừa nghĩ đến cảm giác hai cánh tay máu thịt bè bét kia ôm lấy mình, lập tức không nhịn được mà rùng mình, dưới mông như là đốt pháo cối, soạt một cái nhảy dựng lên từ trên ghế, nhưng nhìn lại chỗ ngồi vẫn là chỗ ngồi đó, cũng không có cái gì hết. Triệu Chí Trung thấy thế quay sang, chỉ thấy Vương Ngọc ngồi liệt trên ghế, hai chân dang rộng ra, miệng méo mắt lát, nửa miệng mở rộng, nhìn kỹ có thể thấy hình như có thứ gì đó đang ngọ ngoậy ở dưới quần áo Vương Ngọc. Chờ Triệu Chí Trung cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện đây là hình dáng một cái tay. Bột, ngay lúc này, Triệu Chí Trung đột nhiên cảm thấy bả vai nặng nề, hai chân lập tức mềm nhũng, suýt nữa quỳ trên mặt đất, chỉ thấy một bàn tay to khỏe mạnh mẽ đặt trên bả vai hắn ta dùng sức nhấc lên, kéo Triệu Chí Trung đứng lên. Triệu lão đệ, đều là người quen, cần gì khách sáo như vậy, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Triệu Chí Trung, Triệu Chí Trung ngoảnh lại nhìn, lúc này mới phát hiện đó là Hắc Bàn. Trong chốc lát đã cảm thấy một dòng nước nóng xoay chuyển trong hốc mắt, hốc mũi chua xót, suýt nữa khóc thành tiếng. Được rồi, đừng ở lại đây nữa, đi nhanh lên, Hắc Bàn cũng không rảnh an ủi Triệu Chí Trung, kéo Triệu Chí Trung lên, đồng thời đưa tay ôm vai Vương Ngọc, một tay kéo nàng đứng dậy từ trên ghế. Chương 235 bị cắn ngược một cái nhưng đưa tay vồ một cái, chỉ thấy quần áo trên người Vương Ngọc như bị thứ gì đó giữ lại, xoẹt một tiếng, quần áo lập tức rách ra. Cơ thể trắng bóng lập tức lộ ra ở trước mặt Hắc Bàn. Sai lầm, sai lầm. Hắc Bàn thấy thế vung tay lên, đẩy Vương Ngọc vào trong lòng Triệu Chí Trung, nhanh, xuống xe. Triệu Chí Trung nghe vậy ôm Vương Ngọc chạy xuống, nhưng vừa quay lại nhìn, Triệu Chí Trung đã choáng váng, chỉ thấy cửa xe đã biến mất. Hắc Bàn nhìn sang, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, ngoảnh lại nhìn khoang xe trống khống này, trên khuôn mặt thật thà kia lộ ra vẻ nghiêm túc, lục lọi ra một xấp tiền âm phủ ở trong túi của mình, vẫy xuống thùng xe, nói, chư vị, hai vị bằng hữu này của ta lên nhầm xe, người quỷ khác đường, chỉ mong một ngày kia chư vị có thể sớm siêu sinh, xin hãy mở đường. Chỉ thấy tiền giấy rơi xuống đất lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này Triệu Chí Trung nhìn lên chỉ thấy cửa xe lại xuất hiện trước mặt, chậm rãi mở sang hai bên. Mở, lúc này Triệu Chí Trung ôm Vương Ngọc muốn bước xuống xe, nhưng không đợi hắn ta đi ra ngoài, hai chân đã bị dính lại nguyên tại chỗ, cũng không đi được một bước nào, ngẩng đầu lên nhìn thấy cửa xe lại sắp đóng. Hắc Bàng đi theo phía sau thấy thế ngoài cười nhưng trong không cười ngoảnh lại nhìn, lạnh nhạt nói, đã cầm tiền hiếu kính còn không làm việc, các ngươi thật thiếu suy nghĩ. Hắc Bàng nói xong để Triệu Chí Trung che lỗ tai, chỉ thấy Hắc Bàng lấy ra một cái chiên từ trong túi đeo, nhắm thẳng vào thùng xe trước mắt gõ. Đông, chỉ nghe tiếng chiên vang lên, sau khi ánh đèn trong xe tối tăm, cửa sổ nhanh chóng bị đánh ra. Triệu Chí Trung cảm giác cơ thể đầy ánh sáng, sải bước chạy ra ngoài, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắc Bàng mắng một câu, cất cái chiên đi, đi theo sau lưng Triệu Chí Trung xuống xe. Ông ông, chiếc xe trước mắt chậm rãi rời đi, Hắc Bàng lôi kéo Triệu Chí Trung tránh né ra xa, cuối cùng trong lòng cũng thở phào một hơi. Nhưng ngay lúc này, Triệu Chí Trung vô thức quay lại nhìn, đôi mắt lập tức trợn tròn, chỉ thấy trên kính thủy tinh ở hàng sau xe buýt có một khuôn mặt nữ nhân cách lớp thủy tinh, không ngừng đập vào miếng thủy tinh gọi hắn ta. Điều khiến Triệu Chí Trung rùng mình là, dáng vẻ nữ nhân kia giống hệt bạn gái mình Vương Ngọc. Triệu Chí Trung nhanh chóng quay lại nhìn Vương Ngọc trong lòng ngực mình, lúc này mới phát hiện việc không bình thường, chỉ thấy khuôn mặt Vương Ngọc trong lòng ngực mình đã không còn huyết sắc, da thịt trên mặt xanh xao, đưa tay sờ mới thấy thân thể đã lạnh ngắt. Tiểu Ngọc. Trong chốc lát Triệu Chí Trung hoàn toàn hiểu ra, đặt thân thể Vương Ngọc xuống đất, sải bước đuổi theo xe buýt, chỉ là chưa đuổi được mấy bước đã bị Hắc Bàng ngăn cản, một tay đặt lên vai Triệu Chí Trung, vẻ mặt Hắc Bàng hơi tiếc hận, tiểu huynh đệ, không đuổi kịp, có thể. Có thể, đây là mạng người, sao Triệu Chí Trung có thể gánh vác nổi, đến khi hắn ta quay về phải ăn nói với phụ mẫu như thế nào? Nghĩ đến đây, đôi mắt Triệu Chí Trung đỏ hoe, vung tay hất tay Hắc Bàng ra mắng, vì sao ngươi không cứu Tiểu Ngọc, ngươi thương mại có phải cố ý hay không, ta cho ngươi biết, chuyện này cũng liên quan đến ngươi, bây giờ ta sẽ báo cảnh sát. Ngươi chính là hung thủ. Ta vừa cứu ngươi đó. Khóe miệng Hắc Bàng giật một cái. Sao lại cứu một tên sói mặt trắng thế này? Ai bảo ngươi cứu, ta có nhờ ngươi cứu không? Ngươi cứu được một người, người còn lại thì sao? Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Triệu Chí Trung nói xong liền muốn lấy điện thoại ra, chỉ là lúc này một bóng đen yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn ta. Triệu Chí Trung còn chưa phát hiện đã cảm thấy sau đầu tê rần, trước mắt lập tức đen kịt một màu. Nhìn Triệu Chí Trung ngã trên mặt đất, Hắc Bàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Không nhịn được bất đắc dĩ nói, ôi, sao ngươi lại đánh người ngất xỉu, không đánh ngất xỉu ngươi định chờ hắn báo cảnh sát, sau đó cùng về đồn cảnh sát, kể xem tại sao đêm nay chiếc xe tang kia lại di chuyển trên đường núi sao. Nhìn Triệu Chí Trung ngất xỉu ngã xuống đất, Triệu Khách quay sang nhìn Hắc Bàng, đây là kết quả khi ngươi cứu người, rõ ràng Hắc Bàng cứu được hắn ta, kết quả Triệu Chí Trung lại cắn ngược một cái, đây là tốt bụng sao. Nghe thấy giọng điệu mỉa mai của Triệu Khách, Hắc Bàng dứt khoát nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không để ý đến Triệu Khách, một cô nương tốt đẹp lại chết ở chỗ này như vậy, không khỏi khiến người ta tiếc hận. Triệu Khách quay sang nhìn xác chết Vương Ngọc một chút, đưa tay sờ, đúng vậy, đã chết hẳn rồi, đừng nói bọn họ, hiện tại dù là Đại La Thần Tiên tới đây cũng không thể cứu một xác chết. Vừa rồi Triệu Khách vẫn đứng bên ngoài nhìn từng hành động của Hắc Bàng, lúc này hắn có thể chắc chắn, Hắc Bàng này không phải người đưa thư mà mình đã suy nghĩ. Bởi vì người đưa thư không được phép người bình thường được thấy năng lực, nếu không hoặc là diệt khẩu, hoặc là chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Chú thích, nếu có thể im hơi lặng tiếng dùng quỷ hoặc mê hoặc người khác, cũng không chịu ảnh hưởng. Chương 236 tai nạn xe cộ. Vừa rồi Hắc Bàng vì cứu người đã lấy ra chiên đồng chấn nhiếp những giả quỷ ở trong xe, Triệu Khách thấy rõ ràng, hiện tại vẫn thấy chiên đồng ở trong cái túi kia. Nếu Hắc Bàng là người đưa thư, e rằng bây giờ đã giết Triệu Chí Trung diệt khẩu trước tiên. Sở dĩ Triệu Khách không đi là muốn nghe xem, rốt cuộc Hắc Bàng hiểu bao nhiêu về chuỗi Phật Châu này, dù sao thứ đồ chơi này cũng không thể chuyển hóa, đến bây giờ Triệu Khách hoàn toàn không biết gì về công dụng của nó. Nhưng nếu không có chuỗi Phật Châu này, hắn đã chết trong miệng xác nữ ở không gian khủng bố kia từ lâu, hiện tại nhớ đến Triệu Khách vẫn cảm thấy dấu răng trên cổ mình đau đớn từng cơn, cũng không biết lúc nào mới có thể biến mất. Này, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc chuỗi Phật Châu này có bí mật gì? Đi đi đi, hiện tại ta không có tâm trạng nói những điều này với ngươi, cứu người lại không cứu sống, hiện tại còn thêm một rắc rối nữa, mẹ nó, sao vận khí của lão tử kém như vậy? Hắc Bàng lắc đầu có vẻ buồn bực mất tập trung, không còn dáng vẻ cười đùa tí tẩn trước đó nữa, dù sao bỏ lại người ở đây, đến khi tỉnh lại còn báo cảnh sát nữa, nếu bọn họ bỏ đi, đến lúc đó càng không thể giải thích rõ được, lại xuất hiện càng nhiều rắc rối nữa, càng nghĩ càng phiền. Trước đó còn định đùa giỡn với Triệu Khách một chút, làm quen thêm bằng hữu, hiện tại hoàn toàn không có suy nghĩ đó nữa. Đơn giản, không phải ngươi sợ chọc phải rắc rối sao, ta giết cả người này luôn, đảm bảo ngươi không gặp rắc rối gì hết. Triệu Khách thuận miệng nói một câu khiến Hắc Bàn suýt nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Khách nói, ngươi đừng làm bừa. Triệu Khách quay sang nhìn sát Vương Ngọc một chút, nói, vậy đi, ta và ngươi làm giao dịch, ta giải quyết chuyện này giúp ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi hiểu chuỗi Phật Châu này bao nhiêu. Không cho phép giết người. Sao có thể, ta là người tốt đó. Triệu Khách nhếch môi để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, trên người thể hiện ra vẻ phấn chấn đầy sức sống, thoạt nhìn thật sự có hương vị của chàng trai sáng sủa như ánh nắng. Sau khi nghe thấy Triệu Khách đảm bảo, lúc này Hắc Bàn mới không tình nguyện khẽ gật đầu nhưng vẫn hơi nghi ngờ, ngươi định làm như thế nào? Đơn giản lắm, ngươi cổng bọn họ đến trấn viễn rồi lại nói. Triệu Khách nhếch môi cười, nhìn Triệu Chí Trung ngất xỉu trên mặt đất, trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lùng. Hai người đi bộ trong đêm, tốc độ bước đi không hề chậm, Triệu Khách phát hiện tuy Hắc Bàn khiêng một cái xác và một người sống nhưng vẫn bước đi như bay. Đi trên đường còn phát ra tiếng gió nhẹ, cộng thêm khoảng cách đến trấn viễn cũng không còn bao xa, chỉ đi một chút đã có thể thấy nhà nhà đốt đèn ở bên bờ hai con sông lớn. Cho dù bây giờ đã là 9 giờ đêm nhưng đèn đuốc chiếu rọi từng gợn sóng ở trên mặt hồ, cảnh sắc thật sự khá đẹp. Triệu Khách dùng hoàng kim đồng trên mắt trái nhìn thoáng qua, trong lòng không nhịn được thầm khen, nơi này tốt, núi lên đến tầng mây, nước trong soi rọi vòm trời, vùng sông nước sáng ánh đèn, đây chính là khu vực tứ tượng núi rừng nước người, lại nhìn hình dáng núi non trùng điệp, xung quanh là một khu rừng xanh tươi tốt, cũng không giống nơi mà du khách có thể leo lên, trung tâm khu vực tứ tượng nằm ở trong khu rừng rậm này, đây chắc chắn là một tin tức tốt, Triệu Khách rất lo lắng nơi này giống Thiên Miêu Trại. Là khu vực tứ tượng nhưng nơi bốn loại khí hội tụ lại ở đài ngắm cảnh nhiều người phức tạp, trừ khi tự nghĩ cách phong tỏa đài ngắm cảnh, nếu không căn bản không thể tu tập nhiếp nguyên thủ ở nơi đó. Cảnh đẹp như thế, so sánh với Triệu Khách, Hắc Bàn không có tâm trạng thưởng thức, chỉ thấy hắn ta đi theo sau lưng Triệu Khách, hai bên vai mỗi bên khiêng một người, giáo giác nhìn quanh như làm trộm, chỉ sợ có người nhìn thấy. Này, càng đi về phía trước càng đến gần trấn, rốt cuộc ngươi có cách gì không? Trên trán Hắc Bàn toàn là mồ hôi, nhưng không phải vì mệt mà vì căng thẳng đến đổ mồ hôi, cảm giác cả đời này chưa từng uất ức như vậy. Triệu Khách nhìn trên đường cái nơi xa thỉnh thoảng có xe đi qua đi lại, hàng lông mày cau lại, nói, ngươi để hai người này ở đó, đi lên cái cầu bên kia chờ ta đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe thấy Triệu Khách nói vậy, Hắc Bàn lập tức căng thẳng. Triệu Khách xua tay để hắn ta yên tâm, trong lòng cảm thấy lúc trước con hàng Hắc Bàn này còn thông minh. Sao vừa gặp chuyện đã trở nên sợ đầu sợ đuôi như thế? Nếu không phải muốn nghe ngóng việc Phật Châu, Triệu Khách đã sớm vỗ mông rời đi, thế nhưng Triệu Khách cũng không nghĩ, nếu ai ai cũng giống hắn, thiên hạ này đã hỗn loạn từ lâu rồi. Được, ta ở ngay phía trước, ngươi đừng giở trò xấu đấy, mặc dù Hắc Bàn hơi không tình nguyện nhưng cũng biết ai ai cũng có bí mật của mình, vẫn hiểu rõ chút quy tắc đó, hắn ta xoay người sải bước chạy về phía cây cầu ở đằng xa chờ đợi. Sau khi Triệu Khách xác định tên này đã đi rồi, mới đi đến bên cạnh Triệu Chí Trung, cau mày nhìn thằng nhóc này, hai mắt không nhìn được híp thành một đường thẳng, vong ân phụ nghĩa, hừ, để ngươi được lợi rồi. Chương 237 tai nạn xe cộ, 2, chỉ thấy Triệu Khách nói xong, đưa tay đặt lên xác Vương Ngọc, tâm niệm vừa động, phân hồn thuật. Lúc này, trên một cây cầu bên ngoài trấn viễn, Hắc Bàn đi qua đi lại ở trên cầu, trong lòng loạn thành một đống, không biết rốt cuộc Vương Cẩu Tử kia sẽ làm ra chuyện gì. Thỉnh thoảng có hai ba cặp tình nhân dạo bước trên cầu đi ngang qua bên cạnh Hắc Bàn, thỉnh thoảng lại nhìn hắn ta với ánh mắt khác thường, khiến trong lòng Hắc Bàn càng căng thẳng hơn, đến mức không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp ở trước mắt. Lúc này, Hắc Bàn đột nhiên xoay người lại nhìn Triệu Khách đi tới từ đầu cầu, ánh mắt nhìn thoáng qua sau lưng Triệu Khách lại không thấy Triệu Chí Trung đâu, vẻ mặt lập tức sụ xuống. Xong rồi, xử lý sạch sẽ, Triệu Khách vỗ tay, nhẹ nhàng phủi tro bụi không tồn tại ở trên người. Vẻ mặt nhẹ nhõm khiến trong lòng Hắc Bàn căng thẳng, vội vàng hỏi, không phải ngươi, không phải, ở đằng kia, Triệu Khách đưa tay ra chỉ thấy hai bóng người đi trên đường cái ở phía xa xa cây cầu, căng mắt nhìn, vẻ mặt lập tức kỳ quái, hoảng sợ nói, là bọn họ. Trên đường cái có một cặp tình nhân ngồi trên viên gạch hình chữ L, chính là Triệu Chí Trung và Vương Ngọc. Vương Ngọc tò mò nhìn xung quanh, hai tay sờ soạn trước ngực mình cả nửa ngày, lẩm bẩm nói nhỏ, thật lớn, chỉ là chết hơi lâu quá, đã bắt đầu cứng rồi. Quay sang nhìn Triệu Chí Trung ánh mắt đờ đẫn một chút, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, đưa tay chọc vào mặt Triệu Chí Trung, ca ca nói, giữ lại một mạng cho ngươi. Lôi Mẫu nói xong quay sang về phía một chiếc xe hàng lớn đi tới từ nơi không xa nhưng tốc độ rất nhanh, thấy thế, Lôi Mẫu nắm tay Triệu Chí Trung đột nhiên tăng tốc chạy về phía trước. Két, đám người trên cầu lập tức nghe thấy một tiếng rầm, quay sang nhìn đã thấy một chiếc xe hàng phát ra tiếng phanh gấp bén nhọn. Trên mặt đường ở dưới bánh xe có một vết máu đỏ tươi, người còn lại nằm ở trên mặt đất, hai đùi bị chèn đến biến dạng. Thì ra trong nháy mắt xe sắp đâm trúng, Lôi Mẫu đã đẩy Triệu Chí Trung ra để Triệu Chí Trung ngã trên mặt đất, tuy đã tránh được va chạm nhưng hai chân đã hoàn toàn tàn phế. Tai nạn xe đã gây ra rất nhiều tiếng hét trên chiếc cầu ở nơi xa, sau khi rất nhiều cặp tình nhân nhìn thấy đều không nỡ nhìn thẳng, một số người nhát gan trực tiếp vùi vào trong ngực bạn trai mình, ngược lại đã tạo phúc cho rất nhiều nam nhân. Mã mẹ nó! Người thế này, hát bạn không nói nổi mấy chữ coi mạng người như cỏ rác ra khỏi miệng. Đôi mắt lạnh lùng của Triệu Khách hơi trầm xuống đột nhiên xông lên trước che miệng Hắc Bàn, lạnh lùng nói nhỏ bên tai Hắc Bàn, thằng nhóc kia còn sống, mất đi đôi chân coi như dạy dỗ hắn, hiện tại nữ hài bị xe đâm chết có công ty bảo hiểm bồi thường tiền, hắn không chỉ không gặp rắc rối, còn tính là gặp họa được phúc, nói đến còn phải cảm ơn ta đấy. Ngụy biện. Khuôn mặt Hắc Bàn đen sì, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, ngươi đừng quan tâm có ngụy biện hay không. Hiện tại ta đã giải quyết rắc rối cho ngươi đúng như hứa hẹn, ngươi nói cho ta biết ngươi biết những điều gì về chuỗi Phật Châu này. Triệu Khách nói xong đột nhiên cảm thấy bầu không khí hơi không đúng, quay sang nhìn chỉ thấy đám người xung quanh đang nhìn hai người bọn họ với ánh mắt quái dị. Đặc biệt là Triệu Khách có thể cảm nhận được, ánh mắt mấy nam nhân nhìn hắn có sự quái dị không diễn tả được, chẳng lẽ trên người hắn có thứ gì? Triệu Khách cúi đầu nhìn chỉ thấy hắn đặt một tay lên vai Hắc Bàn, tay còn lại thuận thế đặt trên lưng Hắc Bàn. Bởi vì Hắc Bàn hơi thấp, từ góc nhìn của mọi người giống như Hắc Bàn đang làm nũng trong lòng hắn vậy. Trong chốc lát cả người Triệu Khách đều lạnh run, nhanh chóng nhảy ra sau, hắn chỉnh lại quần áo của mình, giữ một khoảng cách với Hắc Bàn. Nhưng theo người khác tình cảnh trước mắt càng giống đang che giấu hơn, thấy thế khuôn mặt Triệu Khách đen sì đưa tay ra, lôi kéo Hắc Bàn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Triệu Khách còn mơ hồ nghe được có người đang khe khẽ bàn tán ở sau lưng, cái người trắng trẻo kia chắc chắn là Thụ. Nhìn làn da rất trắng, rất đẹp, nếu cosplay nữ trang vậy thì... Hắc hắc hắc, bàn chân Triệu Khách trượt đi suýt nữa thì ngã xuống, nhưng việc này càng tô càng đen, Triệu Khách cũng không dốc hết sức đi giải thích với những người này. Về phần vì sao kéo tay con hàng Hắc Bàn này, đương nhiên là sợ con hàng này bỏ chạy. Lúc hai người Triệu Khách và Hắc Bàn đi xuống cầu đã thấy một bóng đen nhanh chóng bay ra từ trong bụi cỏ, Triệu Khách vẫy tay thu hồi Lôi Mẫu. Ồ! Dù Triệu Khách làm việc bí ẩn nhưng điều này đương nhiên không thể lừa được Hắc Bàn, có điều hắn ta không nói toạc ra, chỉ nghi ngờ nói thầm trong lắng, chẳng lẽ một xác hai hồn cùng hưởng bảy phách, thật kỳ quái. Hai người bôn ba cả ngày, khó khăn lắm mới đến Trấn Viễn, đương nhiên phải ăn trước rồi lại nói. Trấn Viễn cũng không quá lớn, hai người Triệu Khách và Hắc Bàn đi dọc theo bên đường, mặc dù đã hơn 9 giờ nhưng nhà hàng bên đường vẫn làm ăn rất chạy, bởi vì đã rất muộn. Hai người cũng không có tâm trạng đi tìm mỹ thực đặc sắc gì đó. Chương 238 đen trắng đang xen tìm một khách sạn ở gần bờ sông, tuy hương vị đồ ăn chưa chắc đã ngon nhưng thắng ở chỗ hoàn cảnh khá yên tĩnh, trên tầng có phòng trọ, muốn nghỉ ngơi cũng thuận tiện, chọn mấy món chay thanh đạm ít dầu và cơm để nhét đầy dạ dày trước. Đứng thấy Triệu Khách gầy nhưng lượng cơm không kém Hắc Bàn bao nhiêu, chưa ăn được mấy miếng đã thấy Hắc Bàn lục lọi trong túi đeo bên hông cả nửa ngày. Ánh mắt gian xảo như đang hiến vật quý, đặt một lọ thủy tinh lên bàn nói, ta mua được trong một nhà nông ở Thiên Miêu Trại, hương vị khá tốt, người khác muốn ăn còn không cho đâu. Triệu Khách vốn tưởng Hắc Bàn muốn lấy cái gì ra, ánh mắt cẩn thận nhìn lại không nhìn được hơi ngạc nhiên, đây không phải tương đậu cà vỏ ở nhà Bảo Vũ sao? Triệu Khách không biết mình vừa đi không bao lâu thì Hắc Bàn đã đến, thật ra lúc ấy hai người cách nhau không xa, chỉ là hắn đi trước một ngày ở lại Khải Lý một ngày. Ngày hôm sau Hắc Bàn lại đi thẳng đến nhà ga. Đúng lúc gặp được Triệu Khách, chỉ có thể nói thế giới to lớn nhưng cũng có những sự trùng hợp như vậy. Hai người lấy tương đậu cà vỏ rưới cơm lại ăn say sưa ngon lành, Thật ra tương đậu cà vỏ của nhà Bảo Vũ cũng không mặn, ngược lại tương đậu cà vỏ nhà bọn họ mang theo cảm giác mềm dẻo, ăn trong miệng sẽ có chút vị mặn nhưng càng nhiều hơn là hương đậu rất đậm đà. Ăn nhiều không ngán ngược lại càng ăn càng thơm, phối hợp với những món chay và cơm này, một bàn đồ ăn bị hai người ăn đến gió cuốn mây trôi cực kỳ sạch sẽ. Ôi, xem ra lúc quay về phải mua thêm một chút, thấy chỉ trong nháy mắt tương đậu cà vỏ của mình chỉ còn sót lại một nửa, Hắc Bàng đau lòng đến mức khóe môi co quắp, hắn ta cất tương đậu cà vỏ đi, lại gọi thêm một bình trà xanh, sau đó đợi nhân viên phục vụ dọn sạch bàn. Triệu Khách cầm chuỗi Phật châu ở trên tay, nói đi, chuỗi Phật châu này có lai lịch ra sao? Ngươi lấy ra cho ta xem trước đã. Hắc Bàng đưa tay qua, Triệu Khách thấy thế rất trực tiếp đưa Phật châu tới. Hắc Bàng cầm Phật châu trên tay cẩn thận quan sát cả nửa ngày, cũng không biết hắn ta đã làm những gì, bàn tay lau Phật châu một vòng, trên Phật châu lại lóe ra một tia sáng dịu dịu. Triệu Khách thấy thế nhanh chóng lại gần nhìn xem, mới chỉ nhìn một cái đã khiến trong lòng Triệu Khách thấy hơi hồi hộp, trong nháy mắt cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên, vung tay suýt thì ném chuỗi Phật châu ra ngoài, cũng may tay Hắc Bàng tránh nhanh, nếu không Triệu Khách vừa vung tay lên, biết đâu chuỗi Phật châu này sẽ bay ra ngoài cửa sổ. Phải biết rằng phía dưới cửa sổ là bờ sông, nếu rơi xuống có khi không tìm được nữa. Chẳng trách Triệu Khách lại phản ứng lớn như vậy, chỉ thấy trong từng hạt Phật châu trên chuỗi dây này có một con rết đầu đỏ đuôi đen cuộn tròn, thỉnh thoảng lại ngọ ngoậy. Mượn Phật quang do Phật châu chiếu ra, Triệu Khách thấy rõ ràng đầu con rết đỏ tươi như máu nhưng cái đuôi lại đen sì, đừng nói là Triệu Khách, đổi thành người khác cũng nghiến rơi răng. Mang theo thứ đồ chơi này trên người chẳng may bị cắn một cái. Triệu Khách đoán dù hắn có sinh mệnh lực ngoan cường đến mức nào, đều có thể lập tức ngồi lên chuyến xe tang tiếp theo, đến thẳng Diêm Vương Điện, vừa nghĩ đến ngày nào mình cũng thưởng thức chuỗi Phật châu này ở trên tay, bên trong lại cất giấu thứ đáng sợ như thế, Triệu Khách cũng cảm thấy khó chịu đến hoảng. Ôi, đáng tiếc, Hắc Bàng thấy thế lại lắc đầu nói đáng tiếc, cọ lại hạt châu rồi đưa cho Triệu Khách, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong mắt có chút hâm mộ lại có chút tiếc nuối. Chẹp miệng suy nghĩ cả nửa ngày mới mở miệng. Ngươi thế này? Không biết nói thế nào, ngươi thật sự không phải hòa thượng sao? Không biết vì sao Hắc Bàng luôn xoắn xuýt với vấn đề Triệu Khách có phải là hòa thượng hay không? Khóe môi Triệu Khách hơi giật giật, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hắc Bàng, ta nói một lần cuối cùng, ta không phải hòa thượng. Được được được, có thể ngươi không phải hòa thượng, vậy ai cho ngươi hạt châu này, ta nhặt. Triệu Khách nói lời này cũng là nói thật, quan tài là khâu binh cậy ra. Nói một cách nghiêm khắc đúng là Triệu Khách nhặt được Phật châu, thế nhưng vẻ mặt Hắc Bàng không hề tin tưởng, có một điều mà Hắc Bàng vẫn vững tin, đó là Vương Cẩu Tử trước mặt thật sự không phải hòa thượng, hắn ta không xoắn xuýt việc hạt châu này từ đâu ra nữa, thở sâu rồi nói, Phật giáo Tây Tạng là dòng chính của Mật Tông, nhưng Mật Tông cũng chia thành nhiều trường phái. Một trường phái trong số đó được gọi là Bạch Giáo, chuỗi Phật châu này cũng được làm ra từ Bạch Giáo, hiện tại không biết Hắc Bàng có lai lịch thế nào. Nhưng nói những chuyện này lại lý lẽ rõ ràng, Bạch Giáo Mật Tông có một loại bí pháp, trước khi viên tịch sẽ phong ấn một nửa linh thức của bản thân vào một linh vật, nếu chuyện thế thất bại, linh vật sẽ kế thừa thuật pháp sở tu cả đời. Linh vật lại bị phong ấn trong Phật Châu, được các đời cao tăng Phật Pháp ôn dưỡng, đây là trân bảo bất thế không thể truyền ra bên ngoài. Chương 239 Đen Trắng Đan Xen, 2. Cho dù người ngoài cướp đi nhưng không có chủ nhân thi pháp khuyên giải Phật Châu, cho dù cầm vào trong tay cũng không có tác dụng gì. Đây cũng là lý do vì sao Hắc Bàng luôn vặn hỏi Triệu Khách có phải hòa thượng hay không. Hiện tại những con rết trốn trong hạt Phật Châu là linh vật được phong ấn trong chuỗi Phật Châu này, nhưng theo như tục truyền, chỉ có lúc linh vật đi theo bên cạnh chủ nhân mới bắt đầu sinh động. Một khi rời khỏi chủ nhân sẽ nhanh chóng rút lại, rơi vào trạng thái ngủ đông, người ngoài cũng không thể sử dụng món bảo vật này. Hắc Bàng nói xong lại nhìn Phật Châu, không nhìn được chua xót nói, bảo vật quý hơn trời, sao lại rơi vào trong tay tên nhà ngươi. Thật ra Hắc Bàng không nói, Triệu Khách căn bản cũng không biết thứ đồ chơi này quan trọng đến mức nào, dù sao cũng là thứ tiện tay tìm ra từ trong quan tài. Bây giờ Triệu Khách suy nghĩ một chút, lúc ấy trong quan tài còn có một vị quan viên khâm thiên giám và hòa thượng, hiển nhiên đều là người có thân phận không tầm thường. Về phần tại sao bọn họ chôn mình ở đó, 89/10 là muốn mượn địa thành tiên, chỉ có điều không đoán được nơi này cũng là một cái bẫy rập, sau khi nằm vào lại biến thành phân bón cho gốc cây kia. Mỗi ngày tái diễn vô hạn cùng một giấc mơ, Triệu Khách chỉ nghĩ đến kiểu tra tấn này thôi cũng cảm thấy đáng sợ, chắc sau khi đối phương nằm vào trong quan tài đã mở ấn ký trên chuỗi Phật Châu này, cũng vì lúc đó hắn gặp cái xác nữ kia, trùng hợp thế nào lại để một giọt máu rơi vào bên trên Phật Châu, lúc này mới kích phát Phật Châu nhận mình làm chủ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Triệu Khách, cũng không có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, điều này có thể giải thích vì sao chuỗi Phật Châu không thể chuyển hóa vào sách tem, cũng như không thể chuyển hóa vật sống vào trong sách tem. Nếu thật sự muốn tính toán cẩn thận, con tem quỷ Tân Nương kia lại là một trường hợp đặc biệt, nhưng ngoại trừ phệ hồn và quỷ hoạt, từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn không có cách nào kích hoạt năng lực đặc thù thứ ba của con tem này, dường như vẫn chưa đủ điều kiện nào đó. Ngươi đi theo ta chỉ vì chuyện này, xéo đi, ta không làm bạn với loại tà ma ngoại đạo như ngươi. Thật ra Hắc Bàn thấy Phật Châu trên tay Triệu Khách vốn muốn kết thiện duyên, kết quả không ngờ Triệu Khách cũng không phải người lương thiện gì, bụng dạ ác độc thật sự là tà đạo. Triệu Khách nhận lấy chuỗi Phật Châu, cẩn thận đánh giá con rết ở bên trong, lại hỏi, cái thứ đồ chơi ghê tởm này sẽ không nhảy ra cắn ta chứ? Hắc Bàn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách như viết đầy hàng chữ gỗ mục không thể đẻo, chỉ vào Phật Châu nói, đây là linh vật được mấy đời cao tăng ngày đêm ôn dưỡng, đã không còn tính tình hung ác từ lâu rồi, ta dám nói nó còn tốt bụng hơn ngươi. Hắc Bàn nói xong lời này suýt nửa vỗ bàn, một chàng trai tốt như vậy lại làm đến mức nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn, việc này đã chấm dứt nhưng không dưng hại một người như thế, trong lòng Hắc Bàn vẫn cảm thấy không thể nói nổi. Hừ, còn nghĩ đến thằng nhóc kia. Triệu Khách nhận ra suy nghĩ của Hắc Bàn, tay đưa ra sau bình tĩnh lấy tẩu thuốc ra, cầm trên tay, học theo cách của kẻ nghiện nào đó ở quỷ thị, trước tiên dùng lửa đốt dưới ống thuốc, sau đó châm thuốc lá sợi, dùng lửa chậm rãi đốt, sau khi đốt ra mùi thơm mới chậm rãi hút một hơi, hít mắt nhả khói ra. Tuy hắn không còn chân nhưng sẽ tránh được rắc rối, đến lúc đó xem video giám sát sẽ thấy nữ hài kia kéo hắn đi về phía trước, người nhà nữ hài sẽ không thể vin vào chuyện này để kiếm cớ. Trong thì là một việc bi kịch nhưng chuyện này đã kết thúc, cũng không liên quan đến ngươi và ta, về phần tài xế xe hàng kia, hiện tại chiếc xe kia không có bảo hiểm trăm vạn. Đã có công ty bảo hiểm bồi thường tiền về chuyện này, người nhà nữ hài sẽ nhận được đền bù tổn thất, nhưng tài xế xe hàng chắc chắn sẽ bị trừ điểm, làm không tốt còn bị tịch thu và hủy bằng lái xe, ai bảo hắn chạy nhanh, dạy dỗ hắn cũng được coi là công đức vô lượng, cùng là một việc, Triệu Khách nói ra những lời này, nghe vào không những không có tội, ngược lại còn có công. Hắc Bàn suýt bị những lời này của Triệu Khách làm cho nghẹn họng, nhưng nghĩ lại có lẽ chuyện này sẽ dừng ở đây, coi như cũng có một kết thúc. Ánh mắt nhìn Triệu Khách mang theo vẻ sâu xa nói, ngươi quá cực đoan, ngươi làm vậy sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt. Nói xong lời này, Hắc Bàn đứng lên muốn đi, dù sao cũng là không cùng lý tưởng không đi cùng đường, tác phong làm việc của Triệu Khách quá tàn nhẫn cực đoan, Hắc Bàn không muốn tiếp tục liên hệ với hắn nữa. Chờ chút, thấy Hắc Bàn muốn đi, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa một cái hộp vuông vức màu đen cho Hắc Bàn, nói, ta chỉ hỏi một vấn đề cuối cùng, phải mở cái hộp này thế nào? Cái hộp mà Triệu Khách lấy ra không phải thứ gì khác, chính là trấn hồn hạp tìm được ở dưới lô cốt trong không gian khủng bố kia, bên trong phong tồn một bộ da bạch hồ. Chương 240 đen trắng đang xen, 3, lúc này quả cầu linh hồn của da bạch hồ vẫn còn ở trong túi của Triệu Khách, sau khi Triệu Khách trở về hiện thực cũng từng nghĩ sẽ mở cái hộp này ra, kết quả phát hiện căn bản không mở ra được. Hắc Bàn nhận lấy cái hộp quan sát, không nhìn được nhíu mày nhìn về phía Triệu Khách nói, thứ này hơi giống với đồ chơi của Tác Mãn giáo Đông Bắc, nơi này còn có con dấu Tác Mãn giáo, thoạt nhìn như làm bằng thi dầu, ngươi trở về dùng nước gạo nếp ngâm nhiều lần, chắc có thể ngâm nở ra. Chỉ đơn giản như vậy, Triệu Khách hơi ngạc nhiên, không ngờ có thể dùng cách đơn giản như vậy để mở chiếc hộp này ra. Việc đời vốn đơn giản, chỉ là con người làm nó trở nên phức tạp, huynh đệ, tự giải quyết cho tốt, bảo trọng, Hắc Bàn nói xong liền đẩy cửa rời đi, Triệu Khách giải quyết rắc rối cho hắn ta. Hắn ta nói cho Triệu Khách biết bí mật Phật Châu và việc trấn hồn hạp, hai người đã thanh toán xong nhân quả. Sau khi Hắc Bàn rời khỏi cửa chính khách sạn, suy nghĩ rồi dậm chân lẩm bẩm, thua lỗ rồi, không kết được thiện duyên, lại kết một cọc nghiệt duyên. Tuy Trấn Viễn rất tốt nhưng Hắc Bàn cũng không muốn ở lại đây, thấy đằng xa có một chiếc taxi sáng đèn, Hắc Bàn lập tức vẫy tay. Đi đâu? Tài xế dừng lại thò đầu ra, Hắc Bàn liếc mắt nhìn trộm thấy trong xe ngoại trừ tài xế còn có một người nữa. Lại còn phải ngồi chung xe, thế nhưng Hắc Bàn cũng không quan tâm sẽ đi đâu, chỉ cần đừng gặp phải Vương Cẩu Tử là được. Mở cửa xe ngồi vào trong, thấy bên cạnh là một chàng trai hơn 20 tuổi, mày đẹp mắt sáng, hơi có khí chất thư sinh, chỉ ngồi ở đó đã cho người ta cảm giác như một miếng ngọc ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất thân thiện. Điều khác biệt với Triệu Khách là, tuy trên người Triệu Khách có khí tức sinh mệnh mênh mông, nhưng lời lẽ hành động lại lộ ra sự âm u bá đạo, so sánh cả hai. Trong lòng Hắc Bàn rất có thiện cảm với chàng trai trước mắt, trên khuôn mặt thật thà lại xuất hiện nụ cười tí tởn, nói, tiểu huynh đệ, phải xưng hô với ngươi thế nào, ngươi muốn đi đâu? Chàng trai quay sang gật đầu với Hắc Bàn, nhếch môi cười để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp nói, gọi ta Tề Lượng là được, ta đến Thiên Miêu trại, muốn ngắm phong cảnh ở đó. Nghe đến đây, Hắc Bàn vỗ đùi thật sự không mưu mà hợp, nói, tài xế lái xe, đến Thiên Miêu trại, ta rất quen thuộc Thiên Miêu trại kia, ở đó có một nhà nông tự làm tương đậu cà vỏ ăn rất ngon, chờ chút nữa chúng ta cùng thử xem. Tốt, chỉ thấy xe chậm rãi khởi động, trong chớp mắt đã biến mất trong dòng xe cộ. Tuy Hắc Bàn đã rời đi nhưng hắn lại có thu hoạch không nhỏ, dày vò cả một ngày, Triệu Khách cũng đã hơi mệt, trực tiếp thuê một căn phòng ở trong khách sạn, đồng thời lấy 5 cân gạo nếp. Sau khi vào phòng, Triệu Khách lục lọi ra một viên hạt châu màu xanh lam từ trong túi của mình, chỉ thấy một con hồ ly cuộn tròn trong hạt châu, đây là hồ tiên trốn trong da bạch hồ kia. Dường như phát hiện được ánh mắt của Triệu Khách, hồ tiên này từ từ mở mắt, ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Triệu Khách. Tuy không thấy nước mắt nhưng có thể cảm giác được vẻ buồn bã tiêu điều kia, có được hay không, phải xem lời nói của tên mập kia có tác dụng hay không. Thấy thế, Triệu Khách lấy cái trấn hồn hạp kia ra, khuấy đục gạo nếp ngâm trong nước rồi bỏ hộp vào, chỉ thấy chiếc hộp vào trong nước nhanh chóng tan ra, thấy thế trong lòng Triệu Khách vui vẻ, có hiệu quả. Nhưng Triệu Khách chưa vui mừng được bao lâu đã bắt đầu hối hận, khách sạn này được trang trí khá được. Dù sao cũng là khách sạn cấp sao. Giường mềm như bông vậy, bảo bối đêm nay, ngươi nằm mơ đi, đáng ghét. Một cặp nam nữ đứng ở cửa thang máy, thì thầm nói những lời yêu thương buồn nôn. Đinh, ngay vào lúc này, chỉ thấy thang máy mở ra, hai người ngẩng đầu nhìn lên, còn chưa nhìn rõ ràng đã thấy một bóng người nhanh chóng lao qua trước mặt hai người họ. Ai vậy? Lỗ mãng như thế, thật sự không có tố chất. Hai người còn chưa thấy rõ ràng, người kia đã lao đến cửa chính khách sạn. Hai người lẩm bẩm một câu lập tức đi vào thang máy, theo thang máy từ từ đi lên. Không biết vì sao trong không khí tràn ngập một mùi hương khác thường, thối. Mùi thối này là kiểu mùi thối ngột ngạt khiến người ta chỉ hít vào một hơi, lập tức cảm thấy dạ dày cuộn trào, không nhịn được muốn nôn. Nữ nhân vừa ngửi được một chút lập tức nhíu mày, nói thầm, ai lại xấu tính như thế, vứt rác tùy tiện à. Nhưng chẳng mấy chốc mùi hương càng ngày càng nồng, mùi thốt ngột ngạt gây mũi kia như chỗ nào cũng có, chẳng mấy chốc đã tràn vào trong thang máy. Nữ nhân bịt mũi cố gắng không ngửi, nhưng há miệng hít vào một hơi lại cảm thấy trong miệng đầy mùi thối kia, cảm giác như bị người ta nhét một cục phân lớn vào trong miệng, trong nháy mắt cả khuôn mặt cũng tái đi. Quẹ! Trong nháy mắt không chỉ có nàng, ngay cả nam nhân bên cạnh cũng bò đến góc tường nôn trời đất mù mịt. Đinh! Lúc này cửa thang máy từ từ mở ra. Mở!